Hôm nay vợ trước cũng không tìm ta phục hôn. Chương 28, trong lòng và hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, PUNLLUV. Đọc truyện tại Wattpad, Pix, Leona để có chương cập nhật sớm nhất. Đọc truyện tại Wattpad, Pix, Leona là động lực cho Editor. Tử Lộc cuối cùng vẫn bảo xe Tần Lễ Sơ dừng ở nơi ngày hôm qua cô đã tìm ra. Cách tòa nhà công ty chỉ một con phố. Cô xuống xe đi đến hướng tòa nhà công ty. Vừa đến tòa nhà, ở ngoài cửa liền xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Lâm Dịch Thâm đứng ở cửa. Một tay cắm túi quần. Ăn mặc có chút phóng khoáng. Gương mặt vẫn giống như trong trí nhớ của cô ngày nào. Ôn nhu đa tình. Nhìn cô cười nói. Đàn em, anh dẫn em đi tham quan công ty. Được nha. Ở tầng 16 của công ty. Đợi lát nữa anh đưa em đi đến phòng nhân sự làm thủ tục nhập chức. Anh dẫn em đi sao? Đúng vậy. Nếu em cảm thấy khó xử, cũng có thể tự đi đến phòng nhân sự. Tử Lộc cũng biết bản thân tới đây không phải là để làm việc, mà là tới theo đuổi người. Có thể có thời gian ở chung đương nhiên là cầu còn không được. Nói, em không sao. Chúng ta đi thôi. Lâm Dịch Thâm đưa Tử Lộc đi thang máy chuyên dụng của giám đốc. Thang máy chỉ có hai người bọn họ. Tử Lộc cảm thấy thực sự quá sức mong đợi. Tử Lộc cảm thấy ý nghĩa phi phàm. Là chân chân chính chính hai người một chỗ thời gian. Đến nắm chặt bảng giờ giấc hiện chính mình. Cảm thấy khoảnh khắc hiện tại thực quá phi thường. Hai người bọn họ lại có thể chân chính ở cùng một nơi. Giống y như đúc với giấc mơ của cô trước kia. Không ngờ lúc này, Lâm Dịch Thâm mở miệng nói. Ở trong công ty, em gọi anh là học trưởng hay là Lâm Tổng đều được. Nếu cảm thấy không thích ứng công việc chỗ nào cũng có thể nói với anh. Nếu bị đồng nghiệp nào khi dễ, cũng có thể bảo anh. Mặc dù em cùng anh sơ ly hôn, nhưng chúng ta dù sao cũng là học cùng trường. Có chút tình nghĩa là điều dễ hiểu. Tử Lộc ngẫm nghĩ hồi lâu. Không ngờ Lâm Dịch Thâm còn nói thêm. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Em đừng câu nệ. Cũng đừng cố quá. Cứ coi công ty như nhà mình. Muốn nghỉ ngơi có thể đến khu vực trà bánh. Bên trong cũng có không ít loại đồ ăn vặt. Có điều đây là cà phê uống liền. Sợ có lẽ em sẽ uống không quen. Nếu không, em muốn uống loại cà phê nào? Có thể kêu người đưa tới. Tử Lộc nói. Được ạ, ta tự còn không có xuất khẩu. Lâm Dịch Thâm còn nói thêm. Người công vị ta an bài ở Đông Nam Giác. Dựa tường, ánh mặt trời hảo. Điều hòa cũng sẽ không đối với thổi. Đường giám đốc theo như ngươi nói cụ thể chức trách sao? Chính là trò chơi đánh giá. Đơn giản điểm tới nói. Mỗi ngày đều sẽ có tân thượng trò chơi. Người cần phải làm là download. Sau đó chơi. Chơi xong sau viết trò chơi cảm thụ là được. Mua trò chơi phí dụng công ty chi trả. Tử Lộc còn chưa nói được chữ. Em, Lâm Dịch Thâm đã nói thêm. Bàn làm việc của em ở phía đông nam. Dựa tường, hướng ánh mặt trời chiếu nhẹ. Điều hòa cũng sẽ không thổi trực tiếp nên khá thoải mái. Chắc giám đốc Đường chưa nói cụ thể về công việc nhỉ. Công việc thì bao gồm đánh giá trò chơi. Đơn giản mà nói, mỗi ngày đều sẽ có trò chơi mới tải lên. Em chỉ cần download về. Sau đó chơi. Cuối cùng là viết cảm nhận về trò chơi là được. Với trò chơi tính phí công ty sẽ chi trả. Úc úc, đúng rồi. Thời gian làm việc của công ty là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 12 giờ là thời gian nghỉ trưa. Nhưng mà nếu em thấy mệt hoặc có việc, có thể trực tiếp xin nghỉ. Cửa thang máy mở ra. Lâm Dịch Thâm lãnh Tử Lộc đi nhân sự bộ. Tìm Đường Băng Băng lãnh môn tạp cùng công bài. Còn có tân nhân nhập chức chỉ nam. Lâm Dịch Thâm đưa Tử Lộc đi tới bộ phận nhân sự. Một Đường Băng Băng đi đến bàn nhân sự. Mấy người ở bộ phận nhân sự sôi nổi đứng lên chào hỏi Lâm Dịch Thâm. Và cũng ít nhiều ánh mắt đánh giá dừng trên người Tử Lộc. Lâm Dịch Thâm cười gật đầu đáp lại. Nói, đây là nhân viên mới đến. Thư ký Tử, về sau chúng ta chung sống hòa thuận. Nói xong lại giới thiệu với Tử Lộc. Đây là bộ phận nhân sự. Bên cạnh là bộ phận mở rộng thị trường. Đợi lát nữa anh sẽ đưa em đi dạo qua bộ phận phát minh nghiên cứu. Được, mọi người làm việc vui vẻ. Lâm Dịch Thâm giới thiệu qua với các nhân viên xong. Đưa Tử Lộc đi mất. Bộ phận nhân sự, người nhìn người, ta nhìn ta, trong mắt đầy tò mò. Có người nhỏ giọng mà cảm khái. Từ đâu lại xuất hiện một nhân viên mới? Như thế nào lại có thể khiến Lâm Tổng đích thân dẫn người đi làm thủ tục nhập chức như vậy đây? Lớn lên trông cũng thật đẹp. Khuôn mặt này, dáng người này, khí chất này, nếu xuất đạo giới giải trí khẳng định sẽ nổi tiếng. Chỉ vẻ bề ngoài thôi cũng thấy phú quý đầy người. Suy, người cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Cái này một giây có thể là bạn gái Lâm Tổng cũng có thể là không phải. Cũng có khả năng là quân dự bị. Bằng không Lâm Tổng làm gì phải tự mình xuống dưới dẫn người. Đợi lát nữa lại còn muốn địch thân đưa người đi tham quan công ty. Vị Lâm gia nào mới có thể có được đãi ngộ như này? Nó trắng ra, chính là muốn cho mọi người biết. Người này là thư ký của tôi. Các người trên dưới công ty liệu hồn mà tính. Tử Lộc tự nhiên không biết chuyện thảo luận của phòng nhân sự. Cô cứ thế bị động mà đi theo Lâm Dịch Thâm đi dạo một vòng công ty. Trước đến bộ phận nghiên cứu phát minh. Sau lại đến mấy bộ phận nhỏ hơn. Lớn lớn nhỏ nhỏ anh đều đưa cô đi tham quan hết một vòng. Còn giới thiệu cô với mọi người. Thư ký Tử, từ đầu đến cuối, Tử Lộc đều không có bất cứ cơ hội mở miệng nói chuyện nào. Thẳng đến khi cô ngồi xuống vị trí bàn thư ký, Lâm Dịch Thâm mới nói bớt đi. Cũng không biết có phải do 7 năm trôi qua rồi hay không. Lâm Dịch Thâm hiện tại với người trong ấn tượng của cô lại hoàn toàn không giống nhau. Bất quá Tử Lộc cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng đã 7 năm trôi qua, cô còn biến từ một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới trở thành một người đã ly dị. Huống chi là Lâm Dịch Thâm, 7 năm có thể mang đến nhiều thay đổi. Tử Lộc mở ra máy tính, chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc làm việc. Cô trước được học qua một khóa huấn luyện ngắn, cũng không đoán được sau khi tới công ty game của Lâm Dịch Thâm. Công việc lại đơn giản như thế. Cô nhìn chung quanh, các thư ký khác trừ bỏ nàng. Còn có hai nữ nhân viên khác, có lẽ là thư ký chính thức của Lâm Dịch Thâm. Cô là do Tần Lễ Sơ nhét vào nên có lẽ không làm tới mấy chuyện liên quan lắm. Nhưng dù sao Tử Lộc cũng rất tự hiểu mình. Vì cô tới đây chính là để theo đuổi người kia. Làm việc cũng không nên mang cho người khác phiền toái. Tử Lộc không có quá nhiều đánh giá. Tìm tòi trò chơi mới. Từng bước đánh giá qua. Chỗ cô ngồi không xa văn phòng của Lâm Dịch Thâm quá. Chỉ cần vừa nhấc mắt lên một cái. Liền thông qua của chớp có thể thấy được Lâm Dịch Thâm. Lâm Dịch Thâm lúc này tự hồ rất bận. Vào văn phòng liền không ngừng nghe điện thoại. Toàn bộ buổi sáng, người của bộ phận nghiên cứu ra ra vào vào. Thoạt nhìn cực kỳ bận rộn. Lâm Dịch Thâm liền đến cả cơm trưa cũng không ăn. Thẳng đến buổi chiều mới có chút thời gian rảnh rỗi. Mới gọi thư ký Lâm đưa cơm hộp đến. Không bao lâu sau, thư ký Lâm liền mang vào phòng một phần cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi. Tử Lộc liền tiến thêm một bước lấy cơ hội tìm hiểu Lâm Dịch Thâm. Cô cùng thư ký Lâm hỏi. Ngày thường đều là cô gọi cơm hộp cho Lâm Tổng sao? Thư ký Lâm thân thiện, bị Tử Lộc hỏi gì liền đáp, thoạt nhìn không có chút phòng bị nào, còn trực tiếp hỏi lại cô, trong công ty đều nói cô là nhân viên hàng không, rốt cuộc là từ đâu tới đây? Tử Lộc hàm xúc nói, chính là tới để trải nghiệm làm việc mà thôi. Thư ký Lâm nói, tôi tới từ Hỗn Nhật Tử. Cô dương dương cằm, chỉ vị trí ở góc phòng thư ký. Nói, người đó cũng là qua mối quan hệ để được vào đây. Tuy rằng Tử Lộc không có chút kinh nghiệm công tác nào. EQ lẫn trí nhớ đều chỉ dừng lại vào năm 18 tuổi. Nhưng khi nghe thư ký Lâm nói, cũng sợ ngây người. Tư Xê Khắc hiểu ra thư ký lớn nhất của Lâm Dịch Thâm. Hóa ra toàn bộ thư ký lại đều qua các mối quan hệ ư. Tử Lộc tiến thêm một bước hỏi thăm. Biết được thư ký Lâm là họ hàng xa của Lâm Dịch Thâm. Còn thư ký Cao Càng là họ hàng xa của họ hàng xa của anh. Thư ký Lâm chỉ về phía thư ký Cao. Nếu không phải vào từ cửa sau, nàng gà rừng kia đến bằng cấp đại học lẫn đầu óc EQ để không có làm sao có thể vào đây ngồi được. Cùng lúc này, thư ký Lâm nhận được một tin nhắn thư điện tử. À, phiền chết đi được. Như thế nào lại còn có thư tới nữa chứ? Này con, cô đợi một lát, để tôi phản hồi lại một chút. Thư ký Lâm vừa click mở, liền oán than, trời đất, lại còn toàn là tiếng Anh. Thật không thể hiểu được những người này, đều là người Trung Quốc cả. Tại sao lại không thể yên ổn mà nói tiếng Trung vậy? Định dùng tiếng Anh để khoe khoang trình độ của mình sao? Tôi bây giờ lại còn phải tìm người phiên dịch nữa chắc. Tử Lộc giờ phút này cực kỳ đồng tình với Lâm Dịch Thâm. Khó trách thông báo tuyển dụng thư ký của công ty luôn vắng vẻ như vậy. Cô nói với thư ký Lâm, nếu không để tôi giúp cô phiên dịch, tiếng Anh của tôi cũng không quá tồi. Thư ký Lâm lại nói, làm phiền cô rồi, cảm ơn, cảm ơn. Thư ký Lâm lại nói, vậy tiếng Pháp thì thế nào? Cũng không tồi, tiếng Ý thì sao? Cũng có thể được. Thư ký Lâm kinh ngạc đến ngây người. Vậy cô còn biết mấy thứ tiếng nữa vậy? Còn có tiếng Anh, tiếng Nhật cùng tiếng Nga nữa. Thư ký Lâm nói, à, vậy thì thực sự quá tốt rồi. Tôi còn không ít mấy thư từ cần phiên dịch lại nữa. Còn có nội dung chờ chơi. Cô không ngại xem giúp tôi chứ? Tử Lộc chơi trò chơi cũng chơi đến mệt rồi. Vốn dĩ bây giờ liền nhãn nhã. Nghĩ có thể giúp được Lâm Dịch Thâm một chút. Vì thế mà thoải mái đồng. Tần Lễ Sơ hôm nay công ty cũng rất nhiều công chuyện. Buổi sáng còn tham dự một nghi thức cắt băng thi công. Giữa trưa lại cùng cục trưởng Lưu ăn cơm. Trở lại công ty là thời điểm họp hội nghị. Có thể nghỉ ngơi một hồi. Cũng đã là 4 giờ chiều. Bí thư Lâm kinh ngạc đến ngây người. Người sẽ mấy nước ngoài ngữ. Quý Hiểu Lam nhắc nhở lịch trình kế tiếp cho Tần Lễ Sơ. Buổi tối Chu Đồng hẹn ngài đến sân gôn. Sau đó cùng ăn bữa khuya. Chu Đồng nào vậy? Của tiểu Chu chế nghiệp. Nếu giám đốc không đi, tôi có thể lùi lại giờ. Hoặc đổi ngày. Lùi lại đi. Tần Lễ Sơ hơi trầm ngâm. Lại nói, về sau cơm chiều có thể lùi liền lùi. Đều đẩy xuống dưới cho tôi. Hôm nay hội nghị về hạng mục Nam Sơn cũng tạm thời gác lại luôn đi. Quý Hiểu Lam có chút kinh ngạc. Tần Lễ Sơ nói, tôi còn có hạng mục quan trọng khác. Quý Hiểu Lam càng kinh ngạc. Thân là thư ký, anh lại không hề biết còn có hạng mục càng quan trọng hơn ư. Quý Hiểu Lam định hỏi thêm vài câu. Tần Lễ Sơ đã kêu anh ra ngoài. Cũng nói, gọi Vương Lam tiến vào đây. Thư ký Lâm đưa tới không ít thư từ trong còn có mấy từ vựng học thuật. Tử Lộc xem không hiểu lắm. Liền đưa đến cho Hạ Đào. Nhờ cô tìm mấy tiền bối hỏi. Mới có thể phiên dịch hoàn chỉnh. 4 giờ chiều, Tử Lộc có thông báo từ WeChat. Là Tần Lễ Sơ gửi. Hỏi cô ngày đầu tiên công tác như thế nào? Tử Lộc trả lời. Không tồi. Tần Lễ Sơ, buổi tối có thể ăn cơm không? Tử Lộc, chắc không đâu. Tử Lộc cơ hồ là cự tuyệt. Tần Lễ Sơ đã sớm quen với Tử Lộc như vậy. Nhắm mắt, lại mở mắt, trở về câu. Chúng ta có thể bàn về chuyện làm sao để theo đuổi Lâm Dịch Thâm. Bên kia qua 10 phút mới nhắn lại. Đến nơi nào? Tần Lễ Sơ bất giác cứng người. Anh lại nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đã phát địa chỉ cùng thời gian cho Tử Lộc. Anh biết khoảng 5 giờ Tử Lộc sẽ tan tầm. Dựa theo khoảng cách giữa hai công ty. Còn tính cả thời gian kẹt xe. Chắc khoảng 6 giờ. Bảo Vương Lam chọn một nhà hàng thích hợp. Tử Lộc bên kia nhắn lại. Được, lúc 6 giờ, Tần Lễ Sơ tới đứng dưới tòa cao ốc của công ty Lâm Dịch Thâm đợi hơn 10 phút. Tử Lộc vẫn chưa xuống dưới. Anh gọi điện lại cho Tử Lộc. Tử Lộc nói, thật ngại quá, tôi quên mất. Hôm nay thực ra tôi còn có 1/3 công việc nữa còn chưa hoàn thành xong. Không nghĩ lại mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng làm không xong tôi không thấy thoải mái. Phỏng chừng khoảng 1 giờ nữa. Nếu không hôm nào chúng ta lại hẹn vậy? Tần Lễ Sơ hỏi. Ngày đầu tiên liền tăng ca sao? Không, là tôi tự nguyện. Tôi phát hiện làm việc cũng khá thú vị. Tôi tìm được lạc thú làm việc rồi. Nói không chừng có lẽ bản thân chính là tiềm tàng cuồng làm việc cũng nên. Đọc truyện tại Wattpad. Pix, Leona để có chương cập nhật sớm nhất cùng thông báo cập nhật. Đọc truyện tại Wattpad, Pix, Leona là động lực cho editor tiếp tục ra chương mới. Nếu bạn thích truyện hãy thả một sao nha. Dạo gần đây mình cũng bận thi nên không thể ra chương thường xuyên được. Nhưng tuyệt đối không drop nên hay lưu truyện lại nha. Cách chương.